Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 842. Chương 842 đại kết cục 3. Chương 842 đại kết cục 3 minh giới, khói đen cơ hồ đem toàn bộ minh giới tất cả đều vây quanh, đen. Nghìn nghịt xương khói làm người căn bản khuy không thấy chút nào, chỉ có thể ngửi được huyết tinh. Vị còn có kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên, tại đây khói đen lượn lờ dưới. Đứng một nữ tử, ăn mặc hồng y, tóc rối tung, để chân trần đạp lên máu loãng, nàng chút nào không thèm để ý này máu loãng nhiễm hồng. Chính mình trắng nõn mắt cá chân, liền như vậy từng bước một đi phía trước đi, nữ tử hàm chứa cười. Mí mắt buông xuống, giống như là ở nhà mình trước cửa tàn bộ giống nhau, chỉ là nàng đôi tay máu tươi. Đầy người lệ khí, phía sau là một chồng thi thể, nàng đi mỗi một bước. Đều sẽ có không sợ chết người đưa tới cửa tới, chảy máu loãng đi qua này một đường. Phía trước là Minh Vương Điện, thẩm phán địa ngục hoan quỷ địa phương, nàng ngẩng đầu lên cẩn thận. Nhìn nhìn. Trong mắt đen nhánh nồng đậm màu đen làm người thấy không rõ nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, đi theo. Nàng khẽ cười một tiếng, kia hơi mang khàn khàn tiếng cười vừa ra. Liền làm canh giữ ở phía trước người sôi nổi sau này lui lại. Hai mắt tràn đầy sợ hãi, này, nữ nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thật sự là quá đáng sợ. Nhiều người như vậy thế nhưng đều ngăn cản không được nàng. Nàng thế nhưng giết nhiều người như vậy liền mí mắt đều bất động một chút, quả thực. Quả thực ma quỷ a. Cho dù là minh giới như vậy một cái nhìn quen sinh từ địa phương, nhưng là đột nhiên vừa thấy như. Vậy đơn thuốc dân gian tàn sát như vậy xuất hiện ở chính mình trước mắt. Ai có thể không tâm can run rẩy sợ hãi đâu. Nam Nhiễm nhắm mắt lại, trên má dính vào một tia vết máu. Lông mi thượng một mặt huyết châu cùng với nàng nhẹ nhàng run lên nhỏ giọt tới rồi trên mặt. Đất nàng đã quên mẫu thân trông như thế nào. Này mấy vạn năm thời gian, làm nàng đem đã từng quá khứ đau xót đều phải quên không sai biệt lắm. Chỉ là có một việc còn nhớ, phải cho mẫu thân. Báo thù, như vậy nghĩ, nàng nâng lên chân dẫm lên kia màu xanh lá bậc thang, trong miệng nhẹ nhàng hừ ra một đầu cười. Nhỏ kia khúc bằng phẳng vui sướng, là đã từng mẫu thân cho nàng hư quá đồng dao, mẫu thân ý tứ là làm nàng hạnh phúc vui sướng, nghĩ vậy. Nhi, Nam Nhiễm khóe môi gợi lên ý cười lại lớn không ít, nàng hư nhẹ tiểu khúc nhi từng bước một hướng. Minh Vương phủ đi đến, rốt cuộc, kia vốn dĩ từng bước chân sau thủ vệ cắn răng một cái, chúng ta cùng nhau thượng. Tại đây loại thanh âm kêu gọi hạ. Tất cả đều sôi nổi hướng tới Nam Nhiễm nhào tới, Nam Nhiễm đôi mắt khép hờ hừ ca nhi. Làn điệu du dương, xem đều chưa từng xem những người này liếc mắt một cái, thực mau. Những người này liền bị một cổ khói đen quấn quanh, trong nháy mắt mấy chục người liền không có hô hấp cùng từng đống thịt giống nhau ngã xuống trên. Mặt đất nàng một thân hồng y đi vào này Minh Vương Điện. Liếc mắt một cái nhìn lại. Liền nhìn thấy mấy trăm người chiếm đầy toàn bộ đại điện, một đám ăn mặc hoa lệ. Tay cầm binh khí, trên người mang ra rất mạnh lực lượng, đại khái những người này chính là minh giới lợi hại nhất kia. Nhóm người, cũng là năm đó, đem nàng một tay chế tạo thành cái dạng này người, Nam Nhiễm đen như mực con ngươi cùng với nàng ý. Cười càng ngày càng thâm. Dần dần bày biện ra một loại màu đỏ tươi, bất thường cùng tối tăm tràn ngập mãn nhãn, nàng thanh âm. Hơi hơi phiếm ách đã lâu không thấy a. Các vị, nàng tiếng nói vừa dứt, ở kia bảy tầng trên đài cao. Một người ăn mặc hoa phục, đầu đội vương miện, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Nam Nhiễm mơ siêu đợt mạnh rơi xuống hai chữ, nghịch tử. Nam Nhiễm ý cười lớn hơn nữa, nàng nhìn chính mình mắt trước mặt họa một cái thật lớn đồ án. Nhìn qua là dùng huyết vẽ ra tới, hiển nhiên là tính toán dùng cái gì cấm chú tới đối phó nàng, nàng. Bước bước chân, từng bước một đi vào cái kia thật lớn đồ án. Tấu chương xong, hết chương.